Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, buổi tối về đến nhà, cùng Đỗ Chân nói câu muốn vội, Dư Hoàn Hoàn liền đi trước máy tính, nàng đi trước nhìn cái kia gọi là Tiểu Thịt Thịt tác giả chuyên mục, là cái tân nhân, chỉ có một thiên kết thúc văn. Cất chứa thảm đạm, điểm đánh thảm đạm mani đệ nhị thiên chính là sao chép nàng văn. Cũng là một thiên làm ruộng văn, Dư Hoàn Hoàn ở không viết văn phía trước, liền tương đối thích cái loại này tế thủy lưu trường ấm áp văn. Cho nên nàng xuất đạo chi thủy chính là viết làm ruộng. Bị sao kia thiên văn là nàng xử nữ làm, lúc ấy nàng đối rất nhiều sáng tác kỹ xảo cũng đều không hiểu. Có thể nói viết thật sự lạn. Nhưng ở tân nhân đồng kỳ, thành tích còn tính không tồi, so nằm liệt giữa đường hơi chút hảo như vậy một chút. Nàng không nghĩ tới áng văn này sẽ bị sao, nàng về sau mặt khác thư đều so này bổn thành tích hảo. Đối phương đồng dạng là cổ môn tay bút, muốn sao cũng nên sao nàng mặt khác thư a. Thẳng đến nàng click mở đối phương tiếp theo bổn dự thu hố. Nàng bị ghê tởm tới rồi. Chỉ từ văn án, nàng liền nhìn ra rất nhiều đồ vật, áng văn này án là phỏng nàng tiểu chó săn văn án viết. Không được đầy đủ là, kỳ thật càng như là đem nàng thư phiên dịch một lần. Viết ở văn án thượng, Dư Hoàn Hoàn tức giận đến cả người phát run, tưởng tượng không ra muốn vô sỉ đến tình trạng gì, mới có thể kéo lông dê tóm được một con dương kéo. Nàng đi uống lên một ít thủy. Mới trở lại trước máy tính click mở đối phương thư, theo xem đi xuống, nàng biết nhiêu nhiêu nói một chút đều không khoa trương, đối phương sao chép nàng, là có thể làm vỉ pha màu kia một loại, nàng không có đi xem nhiêu nhiêu cho nàng liệt tương tự điểm. Mà là chính mình tìm cái vở, một bên xem một bên liệt, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, không có biện pháp hình dung, chờ liệt xong sau, đã 11 giờ. Đỗ Chân đã nhìn nàng vài lần, nàng rõ ràng cảm giác được, lại vô tâm tình cùng hắn nói chuyện. Đỗ Chân, ngươi đi trước ngủ đi, ta còn muốn chờ một lát, đừng lộng quá muộn, nói xong câu này. Đỗ Chân liền trở về phòng, Dư Hoàn Hoàn bắt đầu làm vỉ pha màu, làm được rạng sáng 1 giờ, mới làm cái nhất cơ sở. Bất quá nàng tin tưởng nhiều như vậy tương đồng cùng tai nạn giao thông liên hoàn điểm. Đối phương hẳn là trong lòng hiểu rõ, ấn tác giả danh, tìm tòi đối phương Weibo, đối phương cũng đăng ký Weibo, fan mới hơn 100 money Dư Hoàn Hoàn đem làm tốt vỉ pha màu chia nàng. Cũng nhắn lại hy vọng được đến nàng giải thích cùng xin lỗi. Ngày hôm sau, Dư Hoàn Hoàn là hồng con mắt đi đi học, liền viên Tiểu Đông đều nói nàng tối hôm qua làm gì. Ngao thành như vậy. Đỗ Chân càng là ấn đường nhíu lại, chỉ là Dư Hoàn Hoàn bởi vì tâm tình nguyên nhân, không có phát hiện, đối phương vẫn luôn không có hồi nàng, trung gian nhiêu nhiêu gửi tin tức nàng, cho nàng chỉ lộ đi xem đối phương dự thu hố văn án. Nàng điểm qua đi xem, Tiểu Thịt Thịt đem văn án sửa lại, theo sát nàng Weibo vang lên nhắc nhở âm, Tiểu Thịt Thịt tin nhắn nàng, đại đại, ý của ngươi là ta sao chép ngươi. Sao không sao, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Bởi vì phẫn nộ, Dư Hoàn Hoàn nói chuyện phá lệ không khách khí. Đại đại, ta là không thừa nhận chính mình sao ngươi. Ngươi chờ hạ, ta đem ta khai văn phía trước đại cương chia ngươi xem. Ta khai hố trước là viết đại cương. Một lát sau, đối diện chia nàng mấy chương hình ảnh, là WPS giao diện. Mặt trên liệt viết rất đơn giản nhân thiết cùng đại cương. Dư Hoàn Hoàn bị khí cười, loại đồ vật này nàng tùy tay là có thể làm mấy phân. Hơn nữa quyển sách này nàng đều kết thúc 2 năm, tai nạn giao thông liên hoàn đụng phải nhiều như vậy, ai dám nói nàng có phải hay không bái nàng văn viết đại cương cùng nhân thiết. Nếu ngươi là loại thái độ này, ta chỉ có thể treo ở Weibo thượng, thỉnh người qua đường bình luận, đối phương không có hồi nàng, đợi hơn 1 giờ. Đối phương như cũ không có đáp lại, giống đã chết giống nhau, nhưng từ nhỏ bé cửa sổ, nàng phát quá khứ tin tức lại biểu hiện đã đọc, Dư Hoàn Hoàn đem vỉ pha màu sửa sang lại hạ, treo ở nhỏ bé thượng, cũng tác tiểu thịt thịt uây bua. Ta yêu cầu rất đơn giản, sửa văn xin lỗi, cũng bất quá vài phút. Nàng uây bua liền bảo, một ít cùng nàng nhận thức tác giả đều giúp nàng chuyển phát. Bình luận còn có rất nhiều người đọc nhắn lại, sẽ không viết liền không cần viết a. Vì cái gì muốn cho money sao nhà ta cá viên, có xấu hổ hay không a? Chạy nhanh xin lỗi sửa văn, bằng không chúng ta liền soát phụ phân đi. Người hôm nay làm sao vậy? Vẫn luôn ôm di động chọc, cùng nhà ngươi Đỗ Chân nói lời ngon tiếng ngọt. Viên Tiểu Đông tò mò hỏi, không có a, cùng người nói chuyện phía money, dư hoàn hoàn không nghĩ đem thế giới giả tưởng sự cùng bạn tốt. Nói Tiểu Đông cũng không hiểu, chỉ biết nhiều nhân sinh khí, giữa trưa ăn cơm xong, trong ký túc xá người giống nhau đều sẽ ngủ trưa một lát. Vài người màn đều lôi kéo, dư hoàn hoàn cũng ngủ một lát, mới vừa ngủ đã bị di động chấn động đánh thức, là Weibo tin tức nhắc nhở, áng văn này ta sẽ ở văn hạ ghi rõ đình càng giải vê. Nhưng ta muốn nói chính là, đại đại, sao chép là một cái thực trọng tội danh, thỉnh không cần áp đặt ở ta trên đầu. Dư hoàn hoàn không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng liền không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Rõ ràng là sao, lại biểu hiện thật sự ủy khuất, giống như nàng khi dễ một tân nhân, đối diện lại đã phát chương đồ tới, là một chương chụp hình, tiểu thịt thịt dùng làm giả hào ở chính mình văn hạ đại khái nói tình huống. Trong đó cũng không có nhắc tới sao chép gì đó, chỉ nói bởi vì nào đó nguyên nhân áng văn này sẽ đình càng. Chờ đợi 3 tháng sau giải vê, lùi tiền cấp người đọc, chỉnh thể cho người ta một loại thực ủy khuất bất đắc dĩ cảm giác. Hơn nữa nàng bình luận khu có không ít dư hoàn hoàn trượng nghĩa nói thẳng người đọc. Cấp người qua đường cảm giác giống như thực sự có nào đó đại đại. Ỷ vào fan nhiều, khi dễ tân nhân. Dư hoàn hoàn trong lòng thực không thoải mái, nhưng đối phương đã làm ra tỏ thái độ sẽ giải vê. Nàng cũng không nghĩ bắt lấy không bỏ, quan trọng nhất chính là nàng không tinh lực, nàng muốn đi học muốn còn tiếp còn có lão công, làm sao có thời giờ mỗi ngày vì một việc này, mặt khác sự đều không là money. Hơn nữa dư hoàn hoàn rất rõ ràng đối phương vì cái gì sẽ là loại thái độ này. Nàng chính là ỷ vào loại này dung ngạnh mượn nhân tiết sao chép cử chứng rất khó. Môi cao phán không nói đến, liền tính đi đánh thư kiện, loại này quyền tác giả kiện tụng rất khó đánh, cử chứng thực phiền toái. Hơn nữa kiện tụng muốn ở đối phương sở tại đánh, ai có cái kia tinh lực qua lại hai nơi bôn ba. Huống chi liền tính đánh thắng, cũng căn bản bồi không bao nhiêu tiền. Mà chính mình trả giá tinh lực sức người sức của thật lớn. Mất nhiều hơn được, cho nên nàng bị sao, nàng còn phải vô điều kiện tha thứ. Bởi vì từ lúc bắt đầu, đây là một hồi tiêu ma chính mình chiến tranh, mà đối phương sẽ không có chút nào tổn thất. Nhớ rõ ngươi lời nói, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, sáng tác không có lối tắt có thể đi, cùng nỗ lực đi, đối phương không có hồi nàng. Dư hoàn hoàn cho rằng chuyện này liền tính xong rồi, ai ngờ buổi tối sau khi trở về, có người đọc gõ nàng, đại đại, cái kia tác giả triệt bình luận khu thông cáo, nàng văn hạ rất nhiều tẩy mà cậu a, nói chúng ta hoan uổng nàng gì đó, hơn nữa nàng không những không có sửa văn, lại đổi mới. Dư hoàn hoàn đi xem, quả nhiên phía dưới loạn thành một nồi cháo, tiểu thịt thịt đem thông cáo triệt. Phía dưới nhiều rất nhiều tẩy mà bình luận, mặt đại như bồn, đều là cũ kỹ ngạnh, dựa vào cái gì nói nhân ra sao, nhân ra fan nhiều, người nhiều lực lượng đại, này không phải khi dễ tiểu trong suốt, đem nhân ra bình luận khu đồ bàn, ta ở rất nhiều trong sách đều xem qua cùng loại ngạnh. Đây là ngạnh mẫu a, sao chép quan trọng sao, ai viết đẹp xem ai, đại đại ta liền cảm thấy ngươi viết đến đẹp. Cố lên đổi mới, xã hội, giả dạng làm bạch liên hoa, còn không phải là tưởng xúi dục fan tới khi dễ thịt thịt. Phía trước đối phương nói sẽ quải thông cáo, dư hoàn hoàn liền đem Weibo triệt, cũng ở Weibo thượng thuyết minh tình huống, ý tư cũng là tưởng ước thúc thư phấn, đừng lại đi vì nàng nói chuyện, cho nên trừ bỏ linh tinh mấy cái bình luận, tiểu thịt thịt bình luận khu bị cùng loại này ngôn luận soát bình. Nàng kêu kêu lại vang lên, là nhiêu nhiêu, viên, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Dư Hoàn Hoàn đánh cái dấu chấm hỏi qua đi. Qua một lát, nhiêu nhiêu đã phát mấy chương chụp hình lại đây. Có điểm áo choàng ăn mặc thực hảo, có lại quay ngựa, còn có một cái nhất xuẩn. Thế nhưng lấy tác giả hào tới tẩy mà. Dư Hoàn Hoàn click mở hình ảnh xem. Cực mau liền minh bạch sao lại thế này. Tiểu thịt thịt bình luận khu cùng với nói là người đọc bất bình. Không bằng nói là nàng cùng nàng bằng hữu đang ở tẩy mà. Có mấy cái hào vừa thấy chính là áo choàng hào. Nhiều nhiều nói cái kia nhất xuẩn, có thể là không hiểu, cũng có thể là sai lầm, dùng chính mình tác giả hào đổ bộ, điểm tiến nàng chuyên mục, cũng là cái tân nhân, chỉ có hai thiên văn, trong đó một thiên vẫn là lạn đuôi, lại đi xem nàng người đọc chuyên mục, cất chứa đặt mua đầu lôi văn, vừa xem hiểu ngay, Dư Hoàn Hoàn lại đi xem mặt khác mấy cái hào, kia mấy cái từ mặt ngoài nhìn lại chính là người đọc hào. Nhưng cất chứa, đặt mua, đầu lôi danh sách lộ ra dấu vết, mấy cái hào độ cao trùng hợp, thực hiển nhiên là một đám ôm đoàn tiểu trong suốt lẫn nhau, ở Mani Nga. Không, hiện tại còn hơn nữa giúp đối phương tẩy mà, thuận tiện chửi bới nàng, nàng muốn làm gì, luyến tiếc khóa văn, viên, người xem monster nhiêu nhiêu liền đã phát hai điều tin tức, lại đã phát chương đồ. Nguyên lai này thiên tiểu thuyết thượng tiêu thụ kim bảng, trách không được tiểu thịt thịt sẽ đột nhiên đổi ý, thượng tiêu thụ kim bảng liền đại biểu mỗi ngày tiền lời không ít. Quả nhiên sao chép đều sẽ không có cái gì sáng tác sơ tâm. Đều là hướng về phía tiền đi, Dư Hoàn Hoàn nhớ tới phía trước nói câu kia cùng nỗ lực nói. Cảm giác tựa như giẫm cứt chó, quỳ bùa nhắc nhở âm hưởng, đại đại. Muốn hay không ta nhiều kêu mấy cái thư phấn đi cho nàng soát phụ. Từ bỏ, cảm ơn ngươi, nhưng những người đó thật sự thật quá đáng. Nói chuyện rất khó nghe. Cảm ơn ngươi, ta đang định làm cụ thể vì pha màu hướng ngôi cao cử báo. Hết thảy chờ đợi phía chính phủ phán định đi. Sao nếu hướng ngôi cao cử báo? Khẳng định liền không phải đơn giản vì pha màu có thể đương bằng chứng. Ngôi cao thừa nhận sao chép cùng tham khảo, chỉ có tương đồng số lượng từ đạt tới nhiều ít tự về sau, mới có thể tính, mặt khác chính là tế cương xích tương đồng, cũng chính là một cái tiểu cốt truyện hoàn chỉnh xích, này đó liên lụy đến đại lượng cốt truyện sửa sang lại cùng đối lập. Thực hao phí tinh lực cùng thời gian, nhưng Dư Hoàn Hoàn chính là như vậy tính cách, nhìn như rất mềm, kỳ thật thực nghiêm túc. Cũng thực cố chấp, đêm nay, nàng làm được đã khuya, chờ nhớ tới buồn ngủ, Đỗ Chân đã đi ngủ, nàng trong lòng thực áy náy, quyết định chờ lần này sự lộng xong, liền giảm bớt đổi mới chiều thời gian nhiều bồi bồi hắn. Kế tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều là như thế này, Dư Hoàn Hoàn hoa suốt một vòng thời gian, mới làm dài đến mấy vạn tự vỉ pha màu, này khoảng cách, tiểu thịt thịt vẫn luôn không đình càng. Mỗi ngày đều sẽ có đổi mới, hơn nữa số lượng từ rất nhiều, nhiều nhiều cùng nàng nói, làm nàng phải có chuẩn bị tâm lý, người này là ở toàn ngôi cao sao chép phán định lỗ hồng. Ngôi cao có quy định, tác phẩm bắt chước hoặc sử dụng người khác tác phẩm sáng ý liên, cũng chính là tế cương, vượt qua nguyên tác 1/10, hoặc là vượt qua tự thân 1/10, phán định là tham khảo quá độ. Vượt qua nguyên tác 1/5, hoặc là vượt qua tự thân 1/5, phán định là sao chép, hiện tại đối phương không ngừng đổi mới, tăng nhiều văn chương số lượng từ, cũng chính là muốn tránh khai cái này 1/5 cùng 1/10 giới hạn. Lấy này tới đạt tới sao chép không thành lập mục đích. Viên, ngươi không bằng bán cái thảm, ngươi hiện tại như vậy nhiều fan, cũng đủ chết đuối nàng, nhiều nhiều đã phát tin tức. Còn vì đậu nàng vui vẻ, đã phát một cái thức khôi hài biểu tình bao, Dư Hoàn Hoàn muốn cười, rồi lại cao hứng không đứng dậy, nghĩ nghĩ, nàng trở về tin tức, nhiêu nhiêu, mấy ngày nay ta vô số lần động quá loại này tâm tư. Lén lút ước gì nàng bình luận khu có thể bị soát bạo. làm nàng biết chính mình chính là một đống rú cướp chó. Hôi thối không ngửi được, nhưng ta, nàng đánh cái dấu ba chấm, qua một lát, mới lại hôi, ta vẫn luôn cảm thấy, tác giả cùng người đọc chi gian quan hệ, không nên là ta viết văn, các nàng xem văn sao, kỳ thật như vậy đơn thuần liền rất tốt đẹp, ta không nghĩ phá hủy này phân tốt đẹp, cũng không nghĩ các nàng vì ta làm cái gì, nói trắng ra là, ngươi chính là văn thanh bệnh phạm vào, nào có cái gì văn thanh bệnh, chính là cái viết tình tình ái ái tam lưu tiểu tác giả. Văn thanh ta cảm giác quá cao lớn thượng, cùng ta không quá phù hợp, ha ha, được rồi, ta biết ngươi lại ở tự hắc, bất quá ta thực thích như vậy ngươi nha, có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt, tam quan chính, đáy lòng còn có một mặt người khác nhìn không tới ôn nhu. Nhiêu nhiêu, ngươi lại khen ta, ta liền phải bay, chờ vì pha màu rốt cuộc sửa sang lại hảo, cũng thượng truyền cử báo sau. Dư Hoàn Hoàn trong lòng thực mờ mịt, bởi vì nàng đã có dự cảm, có lẽ lần này sẽ không thành công. Sao quả nhiên không có thành công? Dư Hoàn Hoàn lần đầu tiên làm vỉ pha màu, vẫn là loại này đại lượng cử chứng đối lập, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, mà nàng là căn cứ chính mình bản thảo làm đối lập. Bản thảo chương hào hòa bình đài phát biểu chương hào phân biệt. Quản lý viên ở đối ứng chương tìm không thấy nguyên văn. Hơn nữa mặt khác nguyên văn đối lập số lượng không đủ. Tự nhiên phán định không thành lập, nhìn đến kết quả, Dư Hoàn Hoàn tuy trong lòng có dự cảm, nhưng vẫn là rất khó chịu. Nàng đi đối phương bình luận khu xem, quả nhiên phía dưới cuồng hoan. Hiện tại một ít tác giả ăn vạ quá khó coi. Cử báo kết quả ra tới, tương tự độ không đủ 1%, thật là mặt đại như bồn. Còn không phải thấy chúng ta thịt màu đỏ thịt, lại đây ăn vạ cọ nhiệt độ, Bạch Liên Hoa, ta đi nàng bình luận sách khu nhìn, vì xúi dục fan tới thế nàng xé bước, còn cố ý giảm bớt đổi mới. Đáng tiếc nàng không mấy cái thiết phấn, không ai giúp nàng xé. Hiện tại tác giả thật là, có điểm này công phu sẽ không hảo hảo viết văn sao. Ăn vạ cọ nhiệt độ sắc mặt thật khó xê mon sơ. Viên, người nhưng đừng thương tâm a, ta không có thương tâm a, nhiêu nhiêu, ta đem vỉ pha màu lại sửa sang lại một chút đi. Đợi lát nữa liêu, ai, sao Dư Hoàn Hoàn đã nhìn chằm chằm máy tính hơn 2 giờ. Nàng đôi mắt thực làm, cổ cũng rất đau, nhưng nàng vẫn là kiên trì. Nàng cảm giác có người đi đến chính mình bên người, nàng biết là Đỗ Chân, nhưng nàng vẫn là đợi trong chốc lát. Mới phản ứng lại đây, ta còn phải chờ một lát, nếu không ngươi đi trước ngủ. Nàng nói được do dự dự, cũng là chột dạ, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Ta, bị sao chép sự, Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn không cùng Đỗ Chân nói. Không nghĩ làm hắn phiền lòng, cũng là không nghĩ làm hắn nhìn đến những cái đó chửi bới nàng lời nói. Những lời này đó liền nàng chính mình đều nhìn khó chịu. Hắn nhìn đến sẽ là cái gì phản ứng, hơn nữa có một loại mạc danh cảm thấy thẹn cả mani, ngươi thư bị người sao chép. Ngươi như thế nào biết, có thứ ngươi ngủ rồi, ta nhìn ngươi máy tính, Dư Hoàn Hoàn lúc này mới đem sự tình đại khái nói một chút. Nhưng lừa qua đối phương ở chính mình bình luận khu chửi bới nàng lời nói. Vì pha màu như thế nào làm, ta giúp ngươi lộng, nàng khó xử nói. Cái này ngươi cũng không hiểu, đến trong nghề nhân tài có thể làm ra loại này dung ngạnh vì pha màu, ngươi lấy một ít. Ta giúp ngươi nhìn xem monster kỳ thật ta đã làm ra tới. Chính là chương hào rất nhiều đều tiêu sai rồi, ta đây giúp ngươi đối lập chương hào thấy đỗ. Chân thật sự kiên trì, Dư Hoàn Hoàn liền đã phát một bộ phận cho hắn, chỉ dùng đem tiêu sai chương hào sửa một chút là đến nơi. Chính là thực phiền toái, đến hai quyển sách một chút đối lập tìm ra, cũng là ta xuẩn, lúc ấy đối lập chính mình bản thảo, đã quên ở ngôi cao phát biểu chương có khác biệt, Đỗ Chân đem chính mình màn hình máy tính. Kéo đến bên này, lại dịch ghế dựa, ngồi ở bên người nàng, hắn xem đến thực nghiêm túc, bắt đầu, Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn nhịn không được đi xem hắn, trong lòng lại nhớ thương tưởng đem việc này chạy nhanh lộng xong. liền đem lực chú ý kéo trở về. Sáng ngời ánh đèn hạ, hai Trương song song phóng máy tính ghế ai thật sự gần. Nam nhân thực chuyên chú, nắm con chuột xương tay tiết rõ ràng, rất có lực lượng, thường thường là có thể thấy hắn hoạt động con chuột, tay trái ở trên bàn phím đưa vào cái gì. Nữ hài cũng thực nghiêm túc, khả năng rốt cuộc có người có thể chia sẻ. Nàng đứt quãng nói rất nhiều lời nói. Kỳ thật ta có dự cảm, liền tính lần này Trương Hào đúng rồi, cũng sẽ không thành công. Chính là ta liền tưởng chứng minh ta không có bôi nhọ nàng. Ta cũng không có khi dễ nàng, ta biết ngươi không có khi dễ nàng. Là nàng ở khi dễ ngươi, thư phòng lại an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được bàn phím vang nhỏ. Đỗ Chân, cảm ơn ngươi, có ngươi ở ta bên người. Ta đột nhiên cảm giác chính mình hảo cường đại, đã không chỗ nào sợ hãi, cho nên liền tính không thành công cũng không quan hệ. Hết chương.